Chàng dệt quyền thế, chương 3061, góc truyện audio.com, chương 3061. Nghe những lời này, Bùi Nguyên Minh hơi sừng số tanh đã ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas lậu như vậy, đơn giản vì mục đích của anh là để ổn định cửa ngõ phía nam của Đại Hạ, làm cho đảo quốc, đế quốc Ba Tư tất thảy cút khỏi Cảng Thành. Đây là đại nghĩa, vì vậy có trời đất làm chứng, việc Bùi Nguyên Minh làm không hổ thẹn với lòng, không thẹn với người dân. Nhưng lại có một ngày, Bùi Diễm Lan nói với anh rằng chỉ cần ngồi vào vị trí thiếu chủ của Bùi Môn, anh sẽ có thể khiến cho cửa ngõ phía nam của Đại Hạ được an toàn. Bùi Nguyên Minh cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể nói, vận mệnh đang trêu đùa người khác. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, Bùi Diễm Lan liếc mắt nhìn Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đang trở tay không kịp, sau đó cười nhẹ. Nhiều năm như vậy, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas vẫn chờ đợi một người đủ tư cách làm người thừa kế. Mà Bùi Nguyên Minh, anh là người có tư cách thừa kế nhất. Nói tới đây, Bùi Diễm Lan dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được thản nhiên nói. Nếu anh cảm thấy tôi không xứng với anh, vậy thì cuộc hôn nhân này của hai chúng ta có thể biến thành một vở kịch. Chỉ cần anh phối hợp diễn tốt với tôi, cửa ngõ phía nam của Đại Hạ sẽ vô cùng ổn định. Giao dịch này cũng có lợi phải không? Bùi Nguyên Minh không nói gì, đúng lúc anh không biết nên trả lời như thế nào, Bùi Lệ Thu đứng bên cạnh rốt cuộc cũng có phản ứng lại. Cô ta lao tới chỉ tay vào mũi của Bùi Diễm Lan, mở miệng nói. Bùi Diễm Lan, cô là phận con, cháu, cô mau im miệng cho tôi. Đầu của cô có bị ngập nước hay không? Cô chẳng qua chỉ là con gái nuôi của Bùi Môn chủ mà thôi. Cho dù Bùi Nguyễn Minh có kết hôn với cô, anh ta cũng có thể trở thành thiếu chủ của Bùi Môn à, cô đùa gì thế? Tôi nói cho cô biết, trong trường hợp như hôm nay, không phải một đứa con gái nuôi như cô có thể ăn nói linh tinh, lừa bịp mọi người. Nếu không, tôi thay mặt Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, không khách sáo với cô nữa. Thời điểm nói những lời này, vẻ mặt Bùi Lệ Thu tràn đầy sát khí. Bà ta đã chuẩn bị chu đáo nhiều năm như vậy, mục đích là để cho Bùi Cửu Thiên thuận lợi tiếp cận được Bùi Văn Cẩn, danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí thiếu chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng bây giờ nửa đường lại hiện ra một kẻ ngáng chân, làm sao bà ta có thể chấp nhận được chuyện này? Cùng lúc đó, những người có địa vị cao ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas cũng phản ứng lại, mấy ông chú đồng thời vỗ tay, thấp giọng nói. Nhanh lên, ném Bùi Diễm Lan và Bùi Nguyễn Minh ra bên ngoài. Không cần ở lại nơi này làm xấu mặt mọi người, làm hỏng ngày mừng thọ của bà cụ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas Yemen chúng ta. Chấm, nháy mắt, hàng chục vệ sĩ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chen nhau lên. Tuy nhiên, Bùi Diễm Lan sớm đã có sự chuẩn bị, giờ phút này, cô ta cũng vỗ tay, chỉ thấy bên trong đám người Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas tràn ra một đám tinh nhuệ, chặn trước mặt bọn họ. Ngay lập tức mọi người ở giữa sân dương cùng bạt kiếm, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trong sảnh lớn, Bùi Văn Thành ba của Bùi Cửu Thiên cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Soảng, một tiếng, ông ta đập vỡ chén trà trong tay, đột ngột đứng lên, sau đó híp mắt nhìn Bùi Diễm Lan, chậm rãi nói. Bùi Diễm Lan, cuối cùng cô muốn làm cái gì? Tuy cô là con gái nuôi, nhưng dù sao thì cô cũng là thế hệ thứ ba của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Góc truyện audio.com. Hiện tại sinh nhật bà cụ, cô lại đến gây sự. Rốt cuộc ai nói cô làm thế? Tại sao cô có thể làm càn như vậy? Lúc này, Diệp Thanh Thành có ý ám chỉ rằng phía sau Bùi Diễm Lan còn có những người khác. Khi những lời này nói ra, sự chú ý của tất cả mọi người lập tức đổ vào trên người của Bùi Văn Cẩn, người mà từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhiều người theo bản năng cảm thấy rằng Bùi Diễm Lan dám nói mấy câu này vào ngay thời khắc mấu chốt là bởi vì có Bùi Văn Cẩn chỉ đạo. Cách chương.